Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, một mồi lừa. Huyết chiến tràng trên khán đài, rất nhiều người đều nghị luận, chủ đề cơ hồ đều liên lụy đến giờ khắc này ở huyết chiến trên đài, Lâm Lôi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Lôi thành công hoàn thành thứ 100 cuộc chiến đấu. Nhưng tại thành công cùng lúc, cũng làm cho những cái kia người xem minh bạch chỉ sợ về sau rất khó coi đến Lâm Lôi chiến đấu. Này, vừa rồi ngươi hô hưng phấn nhất. Lão đại, ngươi biết Lôi đại nhân? Một tên thiếu nữ tóc bạc liếc nhìn bên cạnh Bối Bối. Đương nhiên nhận biết, chính là ta lão đại. Bối Bối sờ một cái mũi, tự tin nói, ta còn nói. Là ta đại ca đâu? Thiếu nữ tóc bạc kia hừ một tiếng nói ra. Lập tức có chút sùng bái nhìn về phía Lâm Lôi. Thiếu nữ tóc bạc này cũng là tại cửu u vực lớn lên. Cũng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Đối cường giả sùng bái. So minh giới cái khác địa phương càng sâu. Không tin ta, Bối Bối đối thiếu nữ tóc bạc này. Là không lời nào để nói. Đúng vào lúc này huyết chiến tràng tiếng vọng khởi một đạo thanh âm hùng hậu. Các vị, thanh âm còn tại vang lên. Đạo nhân ảnh kia đã bay đến huyết chiến trên đài không? Cùng Lâm Lôi liền nhau. Người này ăn mặc kim sắc trường bào. Có một đầu lóa mắt mái tóc dài vàng óng. Hắn đang cười cất cao giọng nói. Hôm nay chúng ta huyết chiến tràng lại ra một vị bách chiến thắng cường giả. Hắn chính là Lôi, Lâm Lôi đôi cái này tóc vàng nam nhân cười gật đầu ra hiệu. Lâm Lôi đang chờ bách chiến thắng địa chứng minh, huyết chiến ấn. Có khối này huyết chiến ấn, chính mình mới tính chân chính có tư cách đi khiêu chiến cửu u lãnh chúa. Mọi người im lặng, cái này tóc vàng nam nhân cất cao giọng nói. Lập tức huyết chiến tràng trên khán đài đình chỉ nghị luận. Đều nhìn qua. Hiện tại ta đem cái này mai đại biểu vinh quang, huyết chiến ấn. Giao cho bách chiến thắng cường giả, Lôi. Nói xong, cái này tóc vàng nam nhân lấy ra một khối lục mang tinh hình dạng hồng sắc ấn. Mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, từ hôm nay trở đi. Tên ngươi, cái này 100 chiến sự dấu vết đều sẽ trưng bày tại chúng ta huyết chiến tràng bên trong. Lâm, Lôi cười tiếp nhận. Liền cái đồ chơi này, Lâm Lôi cúi đầu nhìn một chút, chính mình cái này 100 cuộc chiến đấu cũng là vì thu hoạch được khiêu chiến cửu u lãnh chúa tư. Cách, đương nhiên, cái này huyết chiến ấn cũng đại biểu, ngươi bây giờ có tư cách đi khiêu chiến ta Xích Nham lĩnh vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Tóc vàng nam nhân cười vang lấy nói, Lôi tiên sinh, ta hỏi ngươi. Ngươi là có hay không muốn khiêu chiến ta Xích Nham lĩnh lãnh chúa đại nhân đâu? Lời này vừa nói ra, toàn bộ huyết chiến tràng lần nữa náo nhiệt lên. Khiêu chiến lãnh chúa, khiêu chiến, Lôi, khiêu chiến lãnh chúa đi. Huyết chiến tràng trên khán đài lượng lớn mọi người đều đang hô hoán. Bất quá thực ra mọi người cũng minh bạch, mỗi lần cho cái này, huyết chiến ấn, đều sẽ như thế hỏi dò. Mà khán giả tham gia náo nhiệt cũng sẽ la như vậy. Mọi người đương nhiên hy vọng nhìn thấy một hồi cửu u lãnh chúa tham dự chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người minh bạch đây chỉ là một hình thức mà thôi. Khiêu chiến cửu u lãnh chúa. Cái này tại cửu u vực xảy ra số lần là cực ít. Bình thường trên triệu năm mới như vậy mấy lần. Mỗi cái dám can đảm đi khiêu chiến cửu u lãnh chúa. Bình thường đều là có một ít nắm chắc, có một ít ỷ vào mới dám đi. Lâm Lôi mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng tại người xem ra, khoảng cách cửu u lãnh chúa còn muốn rất dài một đoạn khoảng cách. Dù sao vô luận là Mạt Mỗ, hay là theo bác Nhĩ Đức, cùng cửu u lãnh chúa so sánh, cũng liền một hài nhi cùng người trưởng thành so sánh, người nói Lôi là lão đại ngươi. Vậy ngươi nói, Lôi lại khiêu chiến cửu u lãnh chúa sao? Thiếu nữ tóc bạc cười nhìn lấy Bối Bối. Bối Bối lại là rất xác định gật đầu nói. không hề nghi ngờ, Tà lão đại hắn khẳng định lại khiêu chiến Cửu U lãnh chúa. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiếu nữ tóc bạc lập tức thấp giọng nở nụ cười, liền nói láo cũng không biết, không tin ngươi nhìn xem. Bối bối lại là nói ra, thực ra ta đến huyết chiến tràng chiến đấu. Lâm Lôi thanh âm đột nhiên vang lên, huyết chiến tràng bên trên tiếng nghị luận bỗng nhiên là hàng thấp. Lâm Lôi trên mặt có nụ cười, mắt chính là vì thu hoạch được cùng Xích Nham lãnh chúa chiến tư cách khiêu chiến. Lập tức, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Tại Lâm Lôi bên cạnh tóc vàng nam nhân khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Không thể nào, cái này Lôi tiên sinh, khó nói hôm nay quả thực muốn khiêu chiến Xích Nham lãnh chúa. Quá điên cuồng, quá điên cuồng, cái này bách chiến thắng cường giả mặc dù lợi hại, thế nhưng là mỗi mấy năm vẫn sẽ có một cái, nhưng khiêu chiến Cửu U lãnh chúa sự tình, kia là một ước năm, mới xảy ra mấy lần. Không thể nào, thiếu nữ tóc bạc kia cũng có chút khẩn trương, không khỏi lườm liếc bên cạnh bối bối. Bối bối lại là đối nàng tự tin cười một tiếng, tất cả mọi người tử tế nghe lấy, trong lòng mong mỏi, hiện tại ta cuối cùng thu được tư cách này. Lâm Lôi nhìn quanh mọi người, hôm nay ta tại cái này, ngay trước mọi người mặt, công khai tuyên bố, ta chính thức hướng Xích Nham lãnh chúa phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến, đạo này thanh âm tại huyết chiến tràng không ngừng quanh quẩn ra. Tất cả mọi người yên tĩnh rất lâu. Đây là hàng ngàn vạn năm đến, Xích Nham lĩnh bên trong lại một lần hướng cường đại Xích Nham lãnh chúa phát ra khiêu chiến. Xích Nham lãnh chúa, tôn quý, cường đại, khiêu chiến người khác, từng cái vẫn lạc. Thế nhưng là đông đảo các cường giả có bất khuất tâm. Vì trong lòng mộng tưởng, mục tiêu, dù cho lại bỏ mình, bọn hắn vẫn như cũ lại không ngừng khiêu chiến, không ngừng mà xung kích. Cuối cùng sẽ có một ngày, lại đánh bại cái này một vị Xích Nham lãnh chúa, trở thành tân nhiệm Xích Nham lãnh chúa. Mà ở trong quá trình này, chết đi rất nhiều người, rất nhiều. Trên khán đài vượt qua trăm vạn người, nhìn xem ở vào trung ương Lâm Lôi. Trong mắt bọn hắn, Lâm Lôi chính là một cái khiêu chiến Cửu U lãnh chúa quyền uy địa. Không sợ chiến sĩ, Lôi, có một cái lão giả tóc bạc cái thứ nhất nghiêm nghị hô. Lôi, lập tức chung quanh hắn một đám người cũng hô lên. Lôi, toàn bộ huyết chiến tràng đều vang lên thống nhất thanh âm. Như sấm sét vang vọng đất trời, những người này tại lấy bọn hắn chỉ có phương thức, vì Lâm Lôi cố lên, cổ vũ, trong mắt bọn hắn, có can đảm hướng Cửu U lãnh chúa khiêu chiến, đều là anh hùng, không sợ anh hùng, Xích Nham lĩnh bên trong cơ hồ tất cả mọi người muốn khiêu chiến Cửu U lãnh chúa, tưởng chính mình trở thành tân nhiệm Cửu U lãnh chúa. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng chính mình thực lực, bọn hắn liền như vậy một chút dũng khí đều không có. Thế nhưng là sâu trong đáy lòng, bọn hắn đều có như thế khát vọng, mà Lâm Lôi hiện tại khiêu chiến. Rất tự nhiên, đám người này sẽ cho rằng, Lâm Lôi là bọn hắn một đám người kia bên trong một cái đại biểu bọn hắn chờ đợi Lâm Lôi có thể thắng, cho dù bọn họ sâu trong đáy lòng cho là Lâm Lôi sẽ cùng quá khứ khiêu chiến lãnh chúa người sẽ chết đi tại huyết chiến tràng bên trong. Ngay trước hơn trăm vạn người mặt, tân tấn bách chiến thắng cường giả Lôi công khai tuyên bố khiêu chiến Xích Nham lãnh chúa. Đạo này tin tức liền phảng phất một mồi lửa lọt vào cỏ khô khắp nơi trong thảo nguyên, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Xích Nham lĩnh. Xích Nham lĩnh quá trăm triệu mọi người đều đang nghị luận, bọn hắn đều tại mong mỏi Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa một trận chiến. Xích Nham lĩnh thành nội, một tòa tửu điếm độc lập trong đình viện, Lâm Lôi cùng bối bối đang dễ dàng uống rượu. Bối bối, ngươi nói ta như vậy tuyên bố khiêu chiến, cái kia Xích Nham lãnh chúa hẳn là sẽ biết rõ à. không cần ta lại tự mình đến nhà khiêu chiến a. Lâm Lôi có chút không xác định dò hỏi. Được rồi, lão đại, ngươi chờ chính là, bối bối cũng rất tùy ý. Cửu U lãnh chúa a, đó là cái gì thân phận? Cùng địa ngục phủ chủ, luyện ngục thống lĩnh, đều là cao cao tại thượng. Chỉ luận về địa vị, bọn hắn gần như chỉ ở dưới chủ thần. Loại địa vị này ngươi, đối mặt với ngươi khiêu khích, lại không có phản ứng. Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối. Lời này của ngươi nói, thực sự là, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về cửa sân nhìn lại. Bối bối cũng nhìn sang. Tiếng đập cửa vang lên. Ta đoán chừng a, lãnh chúa người đến, bối bối liền chạy tới. Mở cửa phòng ra, chỉ gặp một tên áo bào đen thanh niên tóc bạc đứng tại cửa ra vào. Triều đình trong nội viện nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lâm Lôi trên thân. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Lôi tiên sinh, ta, Cam Mặc Lôi, Xích Nham lãnh chúa phủ quản gia. Mời đến, Lâm Lôi cười nhạt nói. Bối bối nhưng là cười đối Lâm Lôi một cái chớp mắt. Cùng lúc linh hồn truyền âm nói. Lão đại, ta nói chuẩn đi, lãnh chúa người đến. Cái này Cam Mặc Lôi cười đi tới. Mở miệng nói. Lôi tiên sinh, ta lần này tới. Là đời lãnh chúa đại nhân hướng ngươi phát ra mời. Mời ngươi đi một chuyến lãnh chúa phủ đệ. Thương nghị một chút ngươi cái kia khiêu chiến sự tình. Thương nghị, Lâm Lôi nhướng mày một cái. Thương nghị chiến đấu thời gian, địa điểm, có phương diện này. Cam Mặc Lôi cười nhạt nói. Không cần thương nghị, các ngươi tuyên bố thời gian địa điểm là đủ. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lôi tiên sinh, còn có sự tình khác, vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Cam Mặc Lôi nói ra. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau. Cuối cùng Lâm Lôi vẫn đứng lên, mỉm cười nói. Tất nhiên Cam Mặc Lôi quản gia cùng lãnh chúa đại nhân như thế mời, vậy ta huynh đệ hai người cũng liền theo Cam Mặc Lôi quản gia ngươi đi một chuyến. Bối bối trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, cái kia Xích Nham lãnh chúa tổng sẽ không muốn lặng lẽ đối với chúng ta hạ độc thủ a? Hẳn là sẽ không. Phải giết còn không bằng công khai giết chúng ta. Hạ độc thủ không khỏi quá thất thân phần. Lâm Lôi truyền âm nói. Ân, bối bối truyền âm nói. Lão đại ngươi nói cũng đúng. Mặc kệ, nếu như hắn hạ độc thủ, ta trực tiếp thi triển phệ thần đối phó hắn. Tại cái này Cam Mặc Lôi dẫn đầu dưới, Lâm Lôi, bối bối hai người rất nhanh liền đi tới Xích Nham lãnh chúa phủ đệ sở tại. Cái này Xích Nham lĩnh phủ đệ chung quanh có lượng lớn chiến sĩ tuần tra. Lâm Lôi quét mắt một chút, người thật đúng là nhiều. Cái này bên ngoài liền có mấy ngàn người trên vạn người, mà lại đều là thượng vị thần. Cửu U vực nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thượng vị thần. Lãnh chúa này phủ đệ tuần tra chiến sĩ tự nhiên đều là thượng vị thần. Xích Nham lãnh chúa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, Lâm Lôi bọn hắn cũng là đi một hồi lâu mới đi đến không còn bỏ luyện võ tràng bên trong. Mà một tên ăn mặc áo ngắn, quần dài tinh trắng thiếu niên chính như tiêu thương thẳng tắp đứng tại cái kia. Nói là thiếu niên, kia là thân cao, hình thể duyên cớ, cả người hình thể như bối bối. Thế nhưng là, người trước mắt lại tản ra một loại biêu hãn khí tức. Đại nhân, bọn hắn tới, Cam Mặc Lôi cung kính nói. Lâm Lôi không khỏi híp mắt lại, nhìn kỹ hướng cái kia ăn mặc áo ngắn, quần dài cường tráng thiếu niên, quả nhiên cùng ảo ảnh bên trong đồng dạng. Hô, cái này Xích Nham lãnh chúa quay người nhìn qua, cái kia một đôi màu tím dựng thẳng con ngươi, lại là để cho Lâm Lôi, bối bối trong lòng thất kinh. Mặc dù nhìn qua ảo ảnh, nhưng ảo ảnh dù sao rõ ràng độ có hạn. Lâm Lôi cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại giao chiến. căn bản thấy không rõ con người bộ dáng. Lãnh chúa, Lâm Lôi mở miệng, Xích Nham lãnh chúa vẻn vẹn xem Lâm Lôi, bối bối hai người, cũng cảm giác được hai người này cũng không yếu. Hắn đạm mạc mở miệng nói, hôm nay xin các ngươi hai người tới, là bởi vì ta lười nhác lại đi tiến hành cái gì chiến đấu. Cho những người kia quan sát đến, cùng lúc ta giết nhau chết ngươi, Lôi, cũng không có cái gì hứng thú, cho nên, ngươi hay là công khai tuyên bố, hủy bỏ của ngươi khiêu chiến a, hào hào trở về tu luyện đi. Lâm Lôi, bối bối khẽ giật mình, này, nói cái này làm gì? Bối bối không khỏi mở miệng, Xích Nham lãnh chúa, không cần nói nữa, ta mong mỏi cùng ngươi chiến đấu. Lâm Lôi mở miệng, Xích Nham lãnh chúa nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Hừ, chỉ gặp cái này Xích Nham lãnh chúa hơi vung tay. Ba, thật giống như một đạo roi hung hăng rút ra ngoài, đập nện tại không gian bên trên. Cái này đơn giản hơi vung tay, một kích quyền, toàn bộ nắm đấm cứ như vậy đánh vào không khí bên trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, không gian trực tiếp bạo liệt ra từng cái lỗ thủng, hơn nữa còn kéo dài tiếp, thật giống như cái này vòng tròn, một vòng vỏ một vòng, không gian này lỗ thủng vậy mà liên tục bạo liệt mấy chục cái, hình thành một cái không gian lớn khe, trọn vẹn kéo dài hơn 10 mét, cuối cùng mới trừ khử, thật đáng sợ một quyền. Lâm Lôi con mắt đột nhiên bảo tăng, đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền áo, sinh chi lực, cái này đơn giản một quyền, ta cũng cảm giác được bốn loại huyền áo, phải chăng có được loại thứ năm huyền áo, ta cũng vô pháp xác định, quá mạnh, trách không được có thể một quyền liền tùy tiện đánh nát thượng vị thần khí. Lâm Lôi nhất định, phải thừa nhận, cái này Xích Nham lãnh chúa tại đại địa pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, tuyệt đối vượt qua chính mình, có tự tin đón lấy ta một quyền này, liền lựa chọn khiêu chiến a. Cái này Xích Nham lãnh chúa đạm mạc nói, bên cạnh Cam Mặc Lôi cũng ở một bên cười mỉm nhìn xem. Hắn cho là Lâm Lôi tuyệt đối sẽ từ bỏ, vậy liền xin mời Xích Nham lãnh chúa, nói cho ta địa điểm chiến đấu. Cùng ngày a, Lâm Lôi mở miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.